Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, phần 284. Chương 284 chương hồi 284 Diệp Hách cười thảm. Lợi hại, bội phục, tên này khống thổ chiến sĩ là ai? Cửu Nguyên thủ lĩnh, đúng vậy, hắn cũng là thượng thành phái ra thần huyết chiến sĩ. Không phải, ha. Một cái dã man bộ lạc dã nhân thủ lĩnh thế nhưng có thể trưởng thành vì cao giai chiến sĩ. Người thượng thành biết không? Không biết, ngươi. Ta chưa từng có nói qua ta đến từ Tam Thành. Này chỉ là các ngươi suy đoán mà thôi. Nghiêm Mặc nhìn đến Diệp Hách dưới chân dâng lên bùn đất. Phất tay làm ăn thịt ong tránh đi. Hắn đối Diệp Hách như cũ có 7 phần đề phòng. Sợ hãi hắn sẽ sắp chết liều mạng thương đến hắn ong vệ nhóm, Diệp Hách đôi mắt co rút lại. Ngươi không phải Tam Thành thần điện thị thần. Nghiêm Mặc lắc đầu, có thể cùng ta nói Tam Thành sự sao? Ta nghe các ngươi nói Thượng Thành có 9 tòa. Đều ở nơi nào? Trung Thành cùng Hạ Thành có bao nhiêu? Diệp Hách vẻ mặt không thể tin tưởng. Ngươi không phải đến từ Thượng Thành thần điện. Sao có thể? Ta tư tế đến từ Tổ Thần Chi Điện. Nguyên Chiến đột nhiên chen vào nói. Kia biểu tình tựa như đang nói Thượng Thành thần điện tính cái gì. Ta tư tế mới là nhất chịu tổ thần yêu thích. Ân, bất quá ngẫu nhiên trừng phạt đến cũng rất thảm. Diệp Hách đem tổ thần chi điện nỉ non vài biến. Bỗng chốc hỏi, ngươi là đến từ di tích nơi người. Nghiêm Mặc không đáp hỏi lại. Thiên Tiệm Thành thuộc về Phí La Thành. Ngoặc kép, ngươi cảm thấy dưới loại tình huống này ta sẽ cùng ngươi nói cái gì? Diệp Hách cười nhạo, hắn cúi đầu xem lên tới chính mình đùi đống đất, tưởng hơi chút động một chút đều không thành. Hoàn toàn bị cố định chết, kia không phải vu vận chi quả. Đúng không? Diệp Hách lại ngẩng đầu nhìn về phía kia viên thụ, ta chỉ nói nơi này có trái cây. Nhưng chưa nói nơi này có vu vận chi quả, thật là vụng về kế sách, là thực vụng về. Nhưng các ngươi tin, ha ha, ha ha ha, đúng vậy, chúng ta càng xuẩn. Diệp Hách cười to, đột nhiên hắn tiếng cười vừa thu lại. Lưu lại ta có thể trị liệu. Chẳng sợ gãy chân thiếu cánh tay ta cũng có thể làm nó một lần nữa mọc ra tới. Ta còn có thể bói toán tìm người cùng vật. Giết ta, các ngươi sẽ nhiều vô số kẻ thù. Lưu lại ta, các ngươi chiến sĩ bị thương đảo mắt như cũ có thể thượng chiến trường. Nếu các ngươi muốn biết Tam Thành sự, ta cũng có thể đều nói cho các ngươi. Nhưng muốn ở các ngươi dùng chiến hồn thề tuyệt không sẽ giết chết ta về sau, Nghiêm Mặc tâm động. Diệp Hách hai cái năng lực đối hắn cùng Cửu Nguyên thật sự rất hữu dụng. Đáng tiếc, Nghiêm Mặc đột nhiên che lại bụng nhỏ. Mỗ chỉ lại bắt đầu ở hắn bụng lăn lộn, Diệp Hách xem Nghiêm Mặc như là nghe lọt được. Không ngừng cố gắng, ta là Thiên Tiệm Thành thần điện đại tư tế. Nếu ngươi giết chết ta, ta lưu tại thần điện trung hồn tinh sẽ vỡ vụn. Thiên Tiệm Thành biết ta đi vào hoang dã nơi. Đóa Phỉ công chúa biết ta đi vào Cửu Nguyên. Nếu ta không có trở về, bọn họ nhất định sẽ biết ta chết cùng các ngươi Cửu Nguyên có quan hệ. Đại tư tế chi tử nhất định sẽ nhấc lên chiến tranh. Thiên Tiệm Thành tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Chúng ta có vô số phụ thuộc bộ lạc, có càng rất cao giai chiến sĩ. Liền tính các ngươi có nhân ngư tộc hỗ trợ, các ngươi có thể tiêu hao đến khởi sao? Nghiêm Mặc rất muốn làm hắn câm miệng, hắn nói được càng nhiều, Vu Quả liền càng kích động, nhưng nếu các ngươi lưu lại ta sẽ làm Thiên Tiệm Thành trở thành các ngươi minh hữu, sẽ trợ giúp các ngươi trở thành Hạ Thành chi nhất, các ngươi bộ lạc có thể cùng Thiên Tiệm Thành thậm chí Trung Thành Phí La Thành tiến hành trực tiếp giao dịch. Các ngươi sẽ được đến rất nhiều các ngươi tưởng đều không thể tưởng được thứ tốt, Diệp Hách tăng. Mạnh ngữ khí, còn có, các ngươi không phải cũng ở tìm vu vận chi quả sao? Có ta ở đây, ta có thể trợ giúp các ngươi tìm kiếm. Nếu các ngươi có vu vận chi quả, có thể cầm đi cùng Thượng Thành giao dịch đổi lấy cao giai thần huyết chiến sĩ tu luyện pháp. Hoặc là đào tạo nó. Các ngươi biết đào tạo vu vận chi quả phương pháp sao? Ta biết, các ngươi biết trung giai chiến sĩ tu luyện pháp sao? Ta biết, ta có thể làm được các ngươi rất nhiều làm. Ách, dừng tay, Nguyên Chiến muốn từ phía sau bóp chặt Diệp Hách cổ. Bị Nghiêm Mặc kêu đến, đừng chạm vào hắn, hắn có thể hấp thu người khác sinh mệnh lực, ta cảm giác ra tới. Nguyên Chiến sắc mặt âm trầm, cho nên mới muốn giết hắn, không cần ngươi, ngươi không thể đụng vào hắn, tốt nhất cách hắn xa một chút. Nghiêm Mặc phất tay, làm hắn chạy nhanh sau này lui. Nguyên Chiến xem một cái Nghiêm Mặc bụng nhỏ, hướng hắn một bên thối lui vài bước, mới vừa làm ra thổ mũi tên cũng thu lên. Diệp Hách cúi đầu, nhìn thẳng tắp cắm vào hắn trái tim dây đằng, sắc mặt có một tia hoảng hốt, hắn tựa hồ còn không xác định rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Hắn dùng này nhất chiêu giải quyết rất nhiều so với hắn cường đại địch nhân. Rất nhiều người ở trong bất chi bất giác bị hắn hấp thụ sinh mệnh lực, thẳng đến tử vong cũng không biết sao lại thế này. Đúng rồi, cái này tiểu tư tế biết hắn có thể cướp lấy người khác sinh mệnh lực, hắn vẫn luôn đều ở đề phòng hắn. Chính là chính xác giải quyết hắn phương pháp không phải muốn cự ly xa công kích hắn sao? Hai người kia to gan như vậy liền đứng ở hắn phụ cận. Hắn còn tưởng rằng bọn họ đã quên hoặc không quá hiểu biết hắn thao túng năng lực này phương thức. Nguyên lai đối phương không phải đã quên, mà là có đối phó hắn thủ đoạn. Hắn rõ ràng cảm giác được chính mình sinh mệnh ở sói mòn. Hắn tưởng cùng cắm vào hắn trái tim dây đằng cướp đoạt sinh mệnh lực, chính là đối phương so với hắn cường đại đến nhiều. Hắn dần dần đã không có sức lực đi theo đối phương cướp đoạt. Diệp Hách thân thể một cái lảo đảo, Nghiêm Mặc thiệt tình cảm thấy cái này trường hợp không quá đẹp. Thật giống như hắn mọc ra một đoạn màu xanh lục mang thứ ruột, mà ruột một chỗ khác không cẩn thận nhét vào người khác ngực. Ngay từ đầu Vu Quả còn thực ngoan. Từ Diệp Hách một bên nói chuyện một bên bắt đầu hấp thu hắn cùng Nguyên Chiến sinh mệnh lực, Vu Quả liền bắt đầu làm ầm ĩ. Trước nay chỉ có hắn hút người khác phân, nào có bị người khác hút. Tiểu tử này khó chịu. Ở Nghiêm Mặc trong đầu không được kêu gào muốn ra tới xử lý cái kia dám can đảm cùng hắn cướp đoạt sinh mệnh lực hỗn đản. Nghiêm Mặc nghĩ thầm, hóa ra tiểu tử ngươi ở ta trong bụng đợi không chịu đi, cũng là vì chất dinh dưỡng sung túc đúng không? Mà thấy Diệp Hách tự cho là đắc kế mà lải nhải, âm thầm cướp lấy hắn cùng Nguyên Chiến sinh mệnh lực, hắn cũng phát hỏa, lười đến lại cố ý chạy xa bắn chết hắn. Trực tiếp liền đem Vu Quả cấp thả ra. Diệp Hách đại nhân. Diệp Hách ngẩng đầu, Nghiêm Mặc đối hắn mỉm cười, hạ, ngươi không phải vẫn luôn đang tìm kiếm Vu Vận Chi Quả sao? Ngươi kỳ thật đã tìm được rồi. Ba, dây đằng từ Diệp Hách trái tim chỗ rút ra, cố ý từ đầu bộ cổ ra một cái bao, đối với Diệp Hách quơ quơ, lại phốc một chút chui vào hắn trái tim. Diệp Hách sắc mặt trắng bệch, hắn nâng lên tay chỉ hướng chính mình ngực, ngươi là nói, này, Nghiêm Mặc thực xin lỗi, địa điểm phía dưới chính là hắn giống như thực thích ngươi năng lượng, ngươi không cảm thấy hắn cố ý thả chậm hấp thu ngươi sinh mệnh lực tốc độ sao? Bởi vì ngươi có thể từ bên cạnh sinh vật bổ sung, hắn nương ngươi, lần này có thể ăn vụng cái no rồi. Nguyên Chiến nhéo nhéo quyền, chẳng sợ làm người một nhà, hắn cũng cảm thấy nhà hắn tiểu tư tế lúc này biểu tình cùng ngữ khí thật là quá đáng giận, quá thiếu tấu. Diệp Hà thân thể lay động, hắn tựa hồ muốn cười, nhưng cơ bắp đã vô pháp thao tác, kết quả vặn vẹo ra một cái quái dị biểu tình. Hắn bói toán không có sai, Vu Vận Chi Quả quả nhiên liền ở chỗ này, hắn ly nó là như vậy gần, hắn sẽ chết sao? Hảo kỳ quái. Hắn thế nhưng liền như vậy chết ở hoang dã nơi, chết ở hai cái dã man nhân thủ. Hắn thế nhưng sẽ chết. Không, ta không cần chết, ta không nên chết, ta có như vậy liền thượng thành đại tư tế đều hâm mộ cùng kiêng kỵ đặc thù năng lực. Ta như thế nào sẽ chết? Chết không nên là ta, không nên là ta. Nguyên Chiến nhíu mày, hướng nơi xa lại tránh đi vài bước. Nghiêm Mặc sắc mặt biến đổi. Diệp Hách ở sắp chết phản công, lập tức mắng, người cái này tiểu hỗn đản, đủ rồi đi, cho ta tốc giải quyết, ta đếm tới tam, một, nhị, đếm tới nhất thời, Diệp Hách nhanh chóng giả nua, đếm tới nhị khi, Diệp Hách ra lui cốt hiện, ba chữ vừa ra, Diệp Hách trực tiếp biến thành một phen bụi đất. Nghiêm Mặc chọc chọc không chịu lùi về đi Vu Quả, chết thấu. Ân, người này năng lực đặc thù, có thể hay không chết mà sống lại gì đó. Vu Quả không đôi mắt, nếu không hắn nhất định sẽ phiên cái đại đại xem thường. Ngươi cho rằng hắn là ngươi? Ngoặc kép ngoặc kép, đây là ở ta trong bụng đãi thời gian dài. Biết thân thể của ta chi tiết đúng không? Cút cho ta trở về. Vu Quả bao vừa quay người, dùng xong liền ném, ta trở về tấu ngươi nhi tử. Không đợi Nghiêm Mặc có bất luận cái gì phản ứng, hắn bỗng chốc lùi về Nghiêm Mặc bụng, ngươi có nghe hay không? Tên tiểu tử thúi này thế nhưng lại dám uy hiếp ta. Nghiêm Mặc tức giận đến chọc chọc chính mình cái bụng, Nguyên Chiến nhìn hắn nhạc. Chúng ta đại nhi tử nói chuyện càng ngày càng lưu. Hắn tính toán khi nào biến thành nhân sinh ra tới. Nghiêm Mặc giờ khóc giờ cười. Chính ngươi hỏi hắn, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời. Còn có một con, không biết Cửu Phong có hay không giải quyết, ta đi xem, kiệt. Trên bầu trời một đạo khổng lồ thân ảnh tia chớp lược tới. Cách không ném xuống một cái bao lớn, phanh. Bành Tư thi thể rơi xuống trên mặt đất. Đầu vị trí không có tin tức hào. Vừa lúc nện ở trên tảng đá. Rớt đến trên mặt đất khi đã biến thành một con lạn dưa hấu. Ba cái địch nhân đến đây toàn bộ dài. Quyết Nguyên Chiến vốn dĩ không tính toán động Bành Tư thi thể. Lúc này còn không lưu hành thổ táng. Cũng không có gì xuống mồ vì an cách nói. Đối với địch nhân thi thể, đem chúng nó để lại cho dã thú nuốt ăn mới kêu vật tẫn kỳ dụng. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, chân đụng tới Bành Tư thi thể. Đem này thổ hóa sau trực tiếp vùi vào trong đất, như vậy cũng hảo. Như vậy cho dù có người tìm tới nơi này, cũng tìm không thấy bọn họ thi thể. Nghiêm Mặc cũng không có động kia cây thổ nguyên trái cây, khiến cho nó lưu tại thạch lâm trung ương. Có lẽ vài năm sau nơi này cũng có thể mọc ra một mảnh thổ nguyên cây ăn quả lâm cũng không nhất. Định Nguyên Chiến khom người từ trên mặt đất nhặt lên ba người tùy thân bao vây vứt cho Nghiêm Mặc. Đây là hắn riêng lưu lại. Nếu không cũng sẽ giống ba người quần áo giống nhau toàn bộ hóa thành bụi đất, nhìn xem có cái gì. Thứ tốt, Nghiêm Mặc đem ba cái bao vây phóng trên mặt đất mở ra. Một trận chọn lựa, Cửu Phong thu nhỏ. Trên mặt đất nhảy tới nhảy lui tìm bên trong có hay không chính mình thích. Đương nhìn đến bên trong có một cây hỏa hồng sắc lông chim. Cúi đầu liền ngậm lên, ngươi muốn cái này. Nghiêm Mặc muốn hỏi hắn muốn hay không nguyên tinh tệ, Cửu Phong đại gia trướng mắt sáng lấp lánh. Nguyên tinh tệ, hắn tỏ vẻ hắn liền thích kia căn lông chim, Nghiêm Mặc nhất thời tò mò. Duỗi tay đi sờ kia căn lông chim. Dò hỏi chỉ nam đó là cái gì, kết quả chỉ nam nói cho hắn. Kia thế nhưng là cự hỏa điểu sau khi thành niên điểu vũ, kỳ quái. Đây là ai bao vây? Thế nhưng có cự hỏa điểu lông chim. Ta còn tưởng rằng cự hỏa điểu đã tuyệt chủng. Nghiêm Mặc phát hiện kia bao vây là cái kia khống. Hỏa chiến sĩ ốc đặc. Chính là ốc đặc nhìn đến cốt điểu cũng không có nhận ra đó chính là cự hỏa điểu cốt hài, có lẽ cốt. Hài cùng có lông chim da thịt bao trùm ngoại hình kém trọng đại. Cho nên ốc đặc không có thể nhận ra tới. Vẫn là này căn lông chim chỉ là nào đó tín vật hoặc vật kỷ niệm. Đây là cái nho nhỏ mê. Lông chim chủ nhân đã chết. Ai cũng lộng không rõ này căn lông chim lai lịch. Chỉ có thể tạm thời phóng tới một bên. Nguyên Chiến xem Cửu Phong chơi đùa kia căn lông chim. Như suy tư gì. Ta nghe bọn hắn ba người nói. Thiên Tiệm Thành phía trên trừ bỏ Trung Thành Phí La Thành, còn có một cái Thượng Thành Hỏa Thần Điện. Cái kia chiến sĩ có thể khống hỏa, có thể hay không cùng Hỏa Thần Điện có quan hệ? Mà cái này Hỏa Thần Điện có phải hay không có cự hỏa điều? Có khả năng. Thượng Thành ly chúng ta còn xa thật sự, tạm thời không cần phải xen vào hắn. Ta cũng không tin bọn họ có thể bằng một cọng lông vũ tìm tới nơi này tới. Nghiêm Mặc lúc này cho rằng Tam Thành phía trên thành cách bọn họ còn xa thật sự. Lại không biết vì vu vận chi quả, được đến tin tức Tam Thành đều đã phái ra kín người thế giới tìm kiếm. Diệp Hách bọn họ bất quá chỉ là cận thủy lâu đài nhóm đầu tiên mà thôi. Diệp Hách ba người mang đồ vật không nhiều lắm, nhiều nhất chính là nguyên tinh tệ, còn hữu dụng tới gia vị muối. Diệp Hách trong bao đồ vật hơi chút nhiều một chút, nguyên tinh tệ không ít. Bất quá tối cao chỉ có lục cấp, phần lớn đều là tam cấp dưới. Lục cấp tổng cộng mới 5 cái. còn đều là đến từ Diệp Hách. Xem ra Thiên Tiệm Thành bên kia cao giai nguyên tinh cũng không thường thấy. Nghiêm Mặc cầm lấy kia viên tiểu cầu, đây là cốt khí, có ý tứ, đây là cái gì? Nguyên Chiến cầm lấy một cái tiểu bố bao, để sát vào nghe thấy hạ, chạy nhanh lấy ra, hương vị có điểm quái, như là nào đó dã thú nước tiểu. Nghĩ không ra, Nghiêm Mặc tiếp nhận tới, cũng nghe nghe, còn mở ra nhìn hạ, bên trong là một loại màu vàng bột phấn, có thể là dùng để truy tung thuốc bột, truy tung. Nguyên Chiến duỗi tay, giao cho ta, ta tới xử lý, không bằng giao cho ta Cửu Phong. Làm hắn mang xa một chút ném xuống. Cửu Phong nghe được tên của mình thò qua đầu, ngửi hạ kia thuốc bột hương vị, hắt xì. Thế nhưng đánh cái hắt xì, Nghiêm Mặc lần đầu tiên nhìn đến Cửu Phong đánh hắt xì. Thẳng nhạc, Cửu Phong sinh khí, dùng mông đối với hai người, Nghiêm Mặc sờ sờ Cửu Phong. Đem thuốc bột bắt được Hạ Phong chỗ, không cho hắn ngửi được, không phải đơn giản như vậy. Nguyên Chiến lấy quá thuốc bột, người có biện pháp nào không từ Thiết Bối Long nơi đó nhiều lộng một chút nước tiểu? Thiết Bối Long nước tiểu hương vị trọng, có thể cái rớt rất nhiều dã thú hương vị. Hơn nữa Thiết Bối Long tại dã thú trung phi thường cường đại. Chỉ cần là chúng nó địa bàn, rất ít có mặt khác hung thú dám tiến vào, cái này ta tới nghĩ cách. Nghiêm Mặc thu hồi hữu dụng đồ vật, đem mặt khác vật phẩm toàn bộ giao cho Nguyên Chiến tiêu hủy. Nếu Diệp Hách nói hồn tinh là thật, Thiên Tiệm Thành hiện tại hẳn là đã biết bọn họ đại tư tế đã chết. Người nói bọn họ bao lâu có thể điều tra ra là chúng ta xử lý. Kia muốn xem đóa phỉ bọn họ khi nào có thể phản ứng lại đây, Nghiêm Mặc đứng lên. Thuận tay đem tức giận tiểu Cửu Phong phóng tới chính mình trên đầu. Chúng ta muốn đi tìm vị kia công chúa điện hạ nói chuyện. Đóa phỉ bọn họ rời đi thời điểm, chúng ta thực lực còn không cường. Bọn họ cũng không biết ngươi đã lên tới thất cấp. Cho nên liền tính Diệp Hách ba người mất tích, Thiên Tiệm Thành đi tìm tới, bọn họ ngay từ đầu cũng sẽ không cho rằng là chúng ta giết bọn họ đại tư tế. Nhưng nàng nhất định sẽ làm Thiên Tiệm Thành người đến chúng ta Cửu Nguyên đi một chuyến, Cửu Phong. Đại gia ngồi xổm Nghiêm Mặc trên đầu, nghiêng đầu xem Nguyên Chiến, tựa hồ muốn đem kia bao thuốc bột cấp hủy thi diệt tích. Nguyên Chiến đem thuốc bột nhét vào chính mình đai lưng, phân hai đầu hành sự. Hiện tại chúng ta đã không cần thiết che giấu thực lực của chính mình. Tương phản, chúng ta đến làm đóa phỉ nhìn đến chúng ta cường đại. Ta dẫn người đi đóa phỉ Nhĩ Đức Bộ Lạc đi một chuyến, buộc bọn họ rời đi, làm cho bọn họ trở về Thiên Tiệm Thành. Bước Nguyên Chiến quay đầu lại, ngươi không phải nói cái kia đỉnh Việt Bộ Lạc rất lợi hại, phát triển đi xuống rất có thể sẽ trở thành cùng Tam Thành giống nhau đáng sợ địch nhân sao? Từ từ, ngươi là nói? Nghiêm Mặc chỉ hướng hắn, cười mắng, ngươi cái này vương bát đản, so với ta còn âm, ngươi tưởng đem Diệp Hách ba người chết tài đến đỉnh Việt Bộ Lạc trên đầu. Đúng vậy, Nghiêm Mặc tới hứng thú. Như thế nào tái? Nói xem ngươi muốn như thế nào làm. Nguyên Chiến nhìn về phía Cửu Phong. Phương pháp không khó, nhưng muốn mời chúng ta Sơn Thần Đại Nhân hỗ trợ. Lúc này, Thiên Tiệm Thành Thần Điện phát hiện đại tư tế Diệp Hách hồn tinh thế nhưng vỡ vụn. Đại loạn, thị thần lập tức chạy như bay đi bẩm báo quốc vương Cáp Nhĩ Nặc Tư Mạn. Nặc Tư Mạn bệ hạ giận tím mặt, lập tức mệnh lệnh chiết phi tướng quân mang 500 chiến sĩ, làm tìm tung chồn nghiền ngẫm dẫn đường, đi trước hoang dã nơi tìm kiếm dám can đảm giết chết đại tư tế địch nhân. Hết chương.